Lửa và nước mắt, chương 7, mãi mãi là anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nếm thăng trầm lẻ nào đầu chẳng bạc. Vì thấy chuyện đời nên đôi con ngươi trầm đục, mắt đầy nếp nhăn. Buổi tối ở Cần Thơ, đèn đường chiếu sáng khắp nơi. Ở quận Bình Thủy thì không hẳn sáng như quận Ninh Kiều, nhưng vẫn có thứ khiến người ta tấp nập đổ xô đến. Trong một con đường rất khuất đây lại là một thế giới khác. Yên tĩnh nhưng đông đúc. Con đường đặc biệt này là thiên đường của các quán cà phê. Ở nơi này đi 10 bước là sẽ có một quán cà phê khác. Cả hai bên đường đều vậy. Bất kể tối sáng, người muốn nhấp nháp cà phê hoặc muốn không gian yên tĩnh đa phần sẽ tụ về đây. Nhưng nơi này có rất ít người lớn tuổi. Chỉ có các thanh thiếu niên là tập trung nhiều. Đây cũng là một địa điểm lý tưởng cho gặp mặt, hẹn hò. Quán cà phê Vân Anh, phong cách quán khá hài hòa. Có những cây dù bự sắp xếp từ ngoài vào trong. Một hòn giả sơn nhỏ với tiếng nước róc rách và vài chú cá nhỏ lang tăng. Lấy màu cam nhạc làm màu chủ đạo của đèn. Buổi tối nơi này khá yên tĩnh. Một cái bàn ở gần hòn giả sơn có 3 người đang ngồi. 2 nam, 1 nữ. 2 nam, 1 to con 1 nhỏ con. Người nữ thân hình nhỏ con, gương mặt xinh xắn đáng yêu. Một cặp mắt kính và đôi mắt lanh lợi. Da là Long, Phú và một cô gái khác nữa. Sau khi đặt chân về Cần Thơ, ngày hôm sau Long đã lôi thằng Phú và con Thi ra. Ngoài thằng Long và thằng Phú ra thì còn 2 người nữa trong bộ 4 người đặc biệt ở Cần Thơ của Long. Tú trên Sài Gòn nữa là 5 người. Hiện nay Long vừa về lập tức đem theo con Thi đi gặp thằng Phú hỏi cho ra lẻ câu chuyện mà nó đã đề cập tới. Còn một người nữa tên là Thập nhưng tính tình thằng đó như con nít. Hay đùa hay giỡn nên lúc bàn chuyện nghiêm túc Long không muốn gặp nó. 3 người nhìn nhau. Long cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh. L, giờ tao về Cần Thơ rồi. Có gì thì kể đi. Phú không nói gì, chỉ mỉm cười. Lại nhấc ly cà phê lên hớp một ngụm. Ực vào rồi liếm liếm môi ra chiều thích thú. Phú lại nhìn gương mặt không chút kiên nhẫn Long. Mỉm cười nhẹ, rồi ra vẻ vô tội nói. P, cứ từ từ. Mày nóng quá, kể cái gì là cái gì. Long nén câu chửi xuống đáp. L, mày bảo sẽ kể tao nghe một câu chuyện có thật. Nhớ cô, não có vấn đề à? Phú cười cười đáp với một giọng đầy uyển chuyển. P, chuyện gì? Mày cô muốn nghe mà. Nên tao quên rồi. Long ngồi chồm lên một chút. Bỗng nở lên một nụ cười man dợ. Não vận dụng cực điểm. Một loạt chửi dài sắp ra khỏi miệng thì Thi lên tiếng. T, tôi cô sen ngang đâu. Mấy ông nói gì thì nói đi, tôi ngồi nghe thôi. Nói rồi Thi cười khúc khích. Ánh mắt tò mò nhìn Phú và Long. Tên Phú với tên Long nhìn nhau. Thông qua ánh mắt trao đổi thông tin cho nhau. Luật của anh em điều 2. Chương 7, không mặt sát nhau trước mặt gái. Hai người cùng ho khan một cái. Khục khục, hai người lại trở về vẻ nghiêm túc. Phú mở miệng nói, P, toàn bộ những gì tao sắp nói là tất cả những gì còn lại tao biết. Xong rồi thì tao cũng hết nhiệm vụ. Sau này chỉ còn riêng mày đi tiếp cuộc hành trình này. Nói rồi Phú lướt qua gương mặt Thi rồi dừng lại nơi Long. Gương mặt Long vẫn cô có biến hóa. Thủy chung vẫn không có gì thay đổi nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. L, hôm nay mày đã chịu ra. Đã thông báo là sẽ có chuyện kể thì chắc nó đáng để nghe. Mày kể đi, P, mày quen tao bao lâu rồi? L, hôm nay nữa cũng đã sắp xỉ 3 năm. P, 3 năm trước lần đầu gặp tao có thấy kỳ không? Chợt như có một cái gì đó lóe lên trong não rồi vụt mất. Lòng vẫn lạnh lùng đáp. L, mày nói là đã từng gặp tao một lần nhưng tao nói là tao chưa từng gặp mày. Nhưng mày vẫn khăng khăng mày có biết tao. Mày đến ôm vai chào hỏi rất thân thiết với tao. Tao có trí nhớ rất tốt. Nếu từng gặp qua ai không lý nào tao không nhớ nên lúc đó tao rất thắc mắc. B. Ừ, đúng. Thật sự ngày hôm đó là lần đầu mày gặp tao. Khóe mắt Long giật giật rồi bình thường lại. L. Mày muốn nói gì? Nói thẳng ra đi. B. Là có người kêu tao đến gặp mày. Trước đó 3 ngày. L. I. P. Sư phụ tao. Ngày tao còn nhỏ tao có quen một người bạn. Chơi thân với nhau. Sau khi lớn lên thì nó kể cho tao rất nhiều chuyện. Nó cũng làm ra rất nhiều phép thuật để chứng minh. Nó bắt tao nhận nó làm thầy. Trước khi nó đi nó dặn tao đi tìm một người. Và tao đã tìm ra mày. L. Đi đâu? P. Tao không biết. Từ ngày đó đến nay tao hoàn toàn mất liên lạc. Không khí lại rơi vào im lặng. Long lại hỏi. L. Tại sao lại tìm tao? Phú mỉm cười. Nhìn chằm chằm vào gương mặt Long. Ánh mắt Long không biến hóa. Lạnh lùng nhìn lại. Phú nhã ra từng 2 chữ. P. Dẫn đường. L. Đi đâu? P. Mày đã từng nghe nói một thứ gọi là nhiệm vụ. L. Là sao? Phú lại cười. P. Một việc quan trọng nào đó của con người giao cho con người gọi là nhiệm vụ. Một việc quan trọng của thần giao cho người gọi là sứ mạng. Con người được sinh ra chỉ để thực hiện sứ mạng đó. Mày là một người thi hành sứ mạng. Tao cũng có sứ mạng. Nhưng đã kết thúc. Sứ mạng của tao là dẫn dắt mày vào chuyện này. L. Nếu tao cô làm. P. Mày đã không thể quay lại nữa rồi. Long im lặng một lát rồi nói. L. Mày nói thử xem đó là gì. P. Tao không biết. Sư phụ của tao chỉ nhờ tao nhắn lại với mày là nhiệm vụ của mày là sẽ tranh đấu với quỷ dữ nếu nó xuất hiện. L. Vậy thôi. P. Ừ. Hết rồi. Tao cô còn gì kể ấy nữa. L. Vậy tao về đây. P. Ừ. Không tiễn. Còn nữa. Sư phụ tao nói ngày 19 tháng 12 mấy ngày tới là. Long cắt ngang vào. L. Không cần kể nữa. Tao về đây. Long đứng dậy rất nhanh. Quay lưng lại mà đi. Thi vội đi theo vì Thi đi chung xe với Long. P. Mày vẫn luôn trốn tránh nhỉ? Mày có tránh xa tao luôn cô? Long chợt dừng bước lại. Không quay mặt lại. Tay trái giang ra. Ngón trỏ tay trái chỉ xuống mặt đất rồi lại bước đi. Phú nhìn theo. Mỉm cười. Luật của anh em luật 1. Ký hiệu duy nhất mãi mãi là anh em. Phú lại quay lại nhìn lên bàn. Một ly cà phê của hắn. 2 trái dừa lạnh và 1 ly kem cho Long. 1 trái dừa khác nữa cho Thi. Môi hắn bỗng rụt rụt. Đè nén cơn kích động. Hắn lại nhã ra một câu. Thằng khốn nạn, mày chưa trả tiền nước. Lúc này Long đã đi xa. Âu không âu, Thi ngồi phía sau xe Long. Long khá im lặng, chiếc xe chạy tàng tàng như hóng gió. Long chắc đang suy nghĩ nên chiếc xe chạy khá chậm. Thi nghĩ suy một lát rồi hỏi. T, ông tính thế nào? Long thoáng im lặng rồi đáp. L, nếu đó là số mạng thì tôi sẽ chấp nhận. Vì vốn không thể trốn tránh nhưng tôi cũng muốn kiểm chứng một câu nói. Thi thoáng ngạc nhiên hỏi. T, câu gì? Giọng nói trầm buồn. Nhưng đầy đủ lực, Long nhã ra từng chữ 1. Nhân định thắng thiên, cách chương.